Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mặc Hàn nói giọng không lớn nhưng đầy chắc chắn, xem này, 9527, tôi đã nói rồi, tôi không hiểu pháp lý, nhưng chắc chắn sẽ có người hiểu pháp lý đến giúp tôi giải quyết vấn đề. Tiêu Nhiêu mỉm cười nhạt, lông mày tinh xảo của cô hơi nhíu lại. Mặc Hàn, đừng giấu tôi, hợp đồng này rốt cuộc có vấn đề gì? Cô nhẹ giọng, với vẻ mặt đầy bối rối. Tại sao Tần gia lại cho em những thứ này? Có phải là tiền bồi thường ly hôn không? Sở Mặc Hàn không trả lời câu hỏi của Tiêu Nhiêu, mà lại đặt hợp đồng xuống và hỏi ngược lại. Liệu Tiêu Nhiêu có ly hôn với Tần Lãng không? Anh kiên quyết muốn biết câu trả lời. Đây là tiền bồi thường không ly hôn từ Tần gia. Anh biết đấy, vì chuyện của Tần Lãng và Sở Thanh Thanh, giá cổ phiếu của Tần Thị đã giảm rất nhiều. Tần Chính, tức là anh trai của Tần Lãng, là quan chức, danh tiếng rất quan trọng. Tiêu Nhiêu cười khổ, vì vậy, họ muốn tôi đứng ra để giữ gìn danh tiếng, đây là yêu cầu của tôi với họ. Tôi thật ngốc, đã từ bỏ sở thích piano để trở thành trợ thủ đắc lực cho Tần Lãng nhiều năm. Cuối cùng, ngoài một người chồng ngoại tình, tôi chẳng thu được gì. Tôi không phải là muốn tiền, tôi chỉ không cam lòng. Họ có quyền gì mà đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại bắt nạt tôi như thế? Cô lẩm bẩm, đôi mắt hạnh ướt lệ, vành mắt hơi đỏ, giọng nói nghẹn ngào. Trông cô thật yếu đuối và đáng thương. Sở Mặc Hàn không kìm nổi muốn đưa tay ra, ôm cô vào lòng, lau nước mắt cho cô, khiến cô cười lại. Nhưng anh không có quyền. Anh siết chặt nắm đấm, cơ bắp căng cứng, cố gắng kiềm chế cơn xúc động bất ngờ này. Nếu em ký những hợp đồng này, em sẽ không nhận được gì cả. Anh nói giọng trầm, thấy đôi mắt hạnh của Tiêu Nhiêu mở to, biểu cảm đầy đau đớn và không thể tin được. Cổ phần sẽ không thuộc về em, bất động sản cũng sẽ không rõ quyền sở hữu. Những hợp đồng này đều là bẫy, người Tần gia hoàn toàn không có ý định đưa đồ cho em. Làm sao lại như vậy? Tiêu Nhiêu dùng tay che miệng, nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt nóng bỏng trong suốt từ từ lăn xuống má, nhỏ xuống cổ áo. Sở Mặc Hàn cảm thấy những giọt nước mắt ấy như lăn vào trái tim anh, khiến trái tim anh âm ỉ đau. Tôi đã làm con dâu của Tần gia 5 năm, tận tâm với từng người trong gia đình họ. Họ sao có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi hận họ. Tiêu Nhiêu nức nở nói, tiếng nức nở ấy vang vào tai Sở Mặc Hàn, khiến anh cảm thấy bối rối. Tôi đã nói rồi, việc này giao cho tôi xử lý. Hợp đồng đưa cho tôi, em cứ nghe tôi, không cần lo lắng gì cả. Những gì em muốn, tôi sẽ làm cho em. Anh đảm bảo giọng trầm, nhưng tôi không dám gây phiền phức anh. Tiêu Nhiêu dường như hơi ngẩn ngơ, quên cả việc khóc. Cô ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nước nhìn Sở Mặc Hàn. Đã nói rồi, cứ như vậy đi. Sở Mặc Hàn lạnh lùng, cầm hợp đồng, ném lại một câu. Em đợi đấy, ngày mai tôi sẽ gửi một bản hợp đồng mới. Em ký xong thì cứ ở yên trong khách sạn. Tôi sẽ làm cho em như ý. Nói xong, anh quay người rời đi. Cửa phòng đóng lại với tiếng bịch, vang. Tiêu Nhiêu nhìn bóng lưng cao lớn khỏe mạnh của anh, đưa tay lau nước mắt, đôi môi đỏ nhếch lên. Xong rồi, bây giờ tôi chỉ việc nằm yên chờ đợi trở thành triệu phú. Có người thay tôi xông pha trận mạc. Cô nhẹ giọng nói, 666 tôi đã mệt mỏi rồi, chỉ còn việc viết ít. Vị thần mãi mãi, lên màn hình, 9527 ngả mũ tôn sùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Mặc Hàn rời khỏi khách sạn và nhanh chóng trở về lâu đài cổ, triệu tập đội ngũ luật sư của mình để soạn thảo lại một hợp đồng mới. Không biết vì lý do gì, anh không dám trực tiếp đến gặp Tiêu Nhiêu nữa, mà chỉ cử quản gia đi. Tiêu Nhiêu cũng rất tin tưởng anh, nhìn thấy hợp đồng, cô không hề do dự mà ký ngay. Nhìn những chữ viết thanh tú trên hợp đồng, bút lướt qua như những đường nét quyến rũ của Tiêu Nhiêu, trái tim Sở Mặc Hàn đột nhiên rung động. Anh đặt hợp đồng xuống, hít một hơi thật sâu. Sau một lúc, anh bình tĩnh lại, gọi trợ lý Hứa Giản. Gửi đến Tần gia, bảo họ ký vào. Anh lạnh lùng ra lệnh. Vâng, Hứa Giản không hỏi thêm gì, cung kính nhận hợp đồng rồi rời đi. Rất nhanh, anh đến Tần gia và đưa hợp đồng cho Tần Chính. Tần Chính, ông Tần và bà Tần nhìn nhau, xem xét hợp đồng. Tần Chính thay đổi sắc mặt, là một chính trị gia lâu năm, anh ta hiểu biết về pháp lý, hợp đồng mà Tiêu Như nhận được chính là do anh ta soạn thảo. Trợ lý Hứa, đây rõ ràng là giấy chuyển nhượng mà tôi đã chuẩn bị cho em dâu, sao lại ở tay của Sở Thiếu? Anh ta hoang mang hỏi, trong lòng anh ta thực sự muốn biết, tại sao hợp đồng rõ ràng đã được chỉnh sửa, tránh tất cả cạm bẫy lại được Sở Mặc Hàn cử người đưa đến? Tại sao anh ấy lại giúp Tiêu Nhiêu? Tần tiên sinh, có một số việc, anh không cần phải biết quá rõ ràng. Ý của Mặc Thiếu là, những gì đã hứa thì phải thực hiện. Những gì thuộc về cô Tiêu, không thiếu một phần. Hứa Giản sắc mặt lạnh lùng, thận trọng đưa tay ra. Xin anh ký nhanh chóng, Mặc Thiếu vẫn đang chờ tôi. Anh ta nói giọng trầm, tuy thái độ rất lịch thiệp, nhưng không thể che giấu được sự cứng rắn. Cái này, trợ lý Hứa, xin anh chờ một chút, chúng tôi cần thảo luận một chút. Tần Chính sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám trái ý, miễn cưỡng cười đưa Hứa Giản vào phòng khách, dặn dò người hầu chăm sóc cẩn thận, rồi kéo ông Tần và bà Tần vào phòng làm việc. Cái đồ đê tiện đó, Tiêu Nhiêu, cô ta lại mượn cớ để nịnh bợ Sở Mặc Hàn, dụ dỗ anh ta đứng ra giúp đỡ, đúng là con hồ ly chết tiệt. Ngay từ đầu tôi đã nói, con đê tiện đó có vẻ không đứng đắn, đã quyến rũ em trai của con, giờ lại quyến rũ Sở Mặc Hàn. Phụ nữ không biết an phận, cuộc đời của con trai chúng ta thật khổ sở, phải dính vào loại rác rưởi như vậy. Ngay khi bước vào phòng, cửa vẫn chưa đóng, bà Tần mắng chửi không ngừng. Ông Tần sắc mặt nghiêm trọng, nhưng Tần Chính, trong đầu nhớ lại gương mặt xinh đẹp và nhợt nhạt của Tiêu Nhiêu, thấy lời mẹ mình nói có phần châm chọc. Được rồi, mẹ, đừng mắng nữa. Tiêu Nhiêu là loại người gì? Chúng ta còn chưa biết sao. Cô ta đã là vợ ở A Lãng 5 năm, luôn giữ gìn, không làm gì sai trái, nghe theo lời mẹ, thậm chí còn từ bỏ công việc của mình. Mẹ đừng nói những điều vô ích. Anh ta đấm mạnh vào bàn, sắc mặt tức giận. Sở Mặc Hàn đã nói rồi, anh ta là hoàng đế của Hải Thành này. Nếu Tần Thị muốn tồn tại ở thành phố Hải Thành, còn muốn tiếp tục làm chính trị, thì tất cả đều phải được sự cho phép của anh ta. Bây giờ, anh ta rõ ràng muốn giúp Tiêu Nhiêu, thái độ lại cứng rắn như vậy. Ngoài việc đồng ý, chúng ta còn có cách nào khác? Nhưng, số tiền đó là bao nhiêu? Tài sản của em trai anh phần lớn, 20. Cổ phần của Tần Thị, bán cả Tiêu Nhiêu cũng không đáng giá như vậy sao? Chỉ đơn giản như vậy mà cho cô ta sao? Thật sự, Sở Mặc Hàn, sao anh ta lại giúp Tiêu Nhiêu? Bà Tần lo lắng đến mức đi đi lại lại. Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lý do gì nữa? Còn không phải là do thằng con trai tốt của bà gây ra. Tần Chính mặt tái mét, mắng chửi. Nó quyến rũ cô gái Sở gia, khiến Sở gia mất mặt. Bà tưởng Sở Mặc Hàn dễ bị ăn hiếp như vậy sao? Anh ta sẽ để người khác làm nhục mình sao? Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com. Cách chương.